Bảo bối, anh sai rồi. Chương 6, yêu thương quay về, hoàn. Góc truyện audio.com. Minh Thành nghe đến đây thì hoảng hốt. Bảo bối, em có phải là nhớ anh quá nên sinh bệnh hay không? Vậy giờ anh có làm hay không? Hảo, chuyện do em quyết định. Hải Minh bất chợt ép Minh Thành vào tường, nhón chân lên hăm dọa. Bổn thiếu gia em đây là sẽ nằm trên a. Minh Thành bỗng cúi đầu, hôn cái chóc lên môi Hải Minh. Vợ à, em có thể sao? Không quan tâm, em sẽ nằm trên. Được rồi, cho em nằm trên. Minh Thành nói đến đây thì cười tà. 7 giờ 45 sáng, úp. Hải Minh thở hổn hển, liên tục động người. Minh, Thành, sâu một chút, người con trai liên tục thở dốc. Bảo bối, anh chẳng phải đã nói rồi sao? Ngồi trên, rất mệt, hảo cầu anh một tiếng, anh sẽ lập tức thỏa mãn em. Hải Minh ngồi trên người Minh Thành liên tục động. Là, trời xấu, gọi anh một tiếng ông xã đi a. Ông, xã, em mờ uốn, đại, nhục bổng, vừa dài, vừa, thô của anh, thỏa mãn em a, được anh lập tức, nói rồi Minh Thành xoay người, đẩy mạnh vài cái, Hải Minh khẽ rên, ông, xã, mạnh, hơn a, chết tiệt em là đang quyến rũ anh, em sáp, được chúng ta cùng nhau. 12 giờ chưa, Hải Minh lờ mờ tỉnh dậy, con mẹ nó toàn thân đều đau nhức. Mở mắt liền thấy Minh Thành, trong lòng vui không tả. Vợ, em đừng nháo, con mẹ nó, anh có còn là con người hay không? Hại người ta bây giờ đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong. Được rồi, mau nhắm mắt lại, Minh Thành nói rồi lấy chiếc nhẫn vừa mua lúc còn ở Thượng Hải rồi đeo vào tay Hải Minh. Hải Minh, mình cưới nhau đi, em yêu anh, Ngô Minh Thành. Hoàn Chính Văn, xin chào, về mình là Ao Thần Bí. Từ đầu đến cuối vẫn không giới thiệu, nói thật thì đây là lần đầu mình viết truyện nên trình độ viết hát của mình rất tệ a. Cảm ơn các reader đã theo đọc cái truyện nhãm SH, tên này hi LT, đến đây là hoàn rồi. Ao sẽ viết một phiên ngoại nữa a thả ti mờ mờ. Cách chương.